vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 1330 dùng sự thật uy hiếp. Đối phương nếu đã tỏa định, vậy không có gì hảo che giấu, giải khai lừa gạt mặt nạ biến hóa công năng. Khôi phục gương mặt thật, loại này thời điểm, này Trương Chân thật mặt nói không chừng vẫn là đàm phán tư bản, dù sao nàng là rất khắc sâu nhắc. Tới Vân thủ tịch danh vọng có bao nhiêu thịnh, nữ tu cảm giác Liễu Vân ánh mắt rơi xuống trên người. Mình, nhịn không được một run run, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Nói, có thể, nói, ngươi trước buông tha, Ngũ ca. Thấy lão thất nói chuyện đều không nhanh nhẹn, phía trước cái kia viền vàng bạch y tu sĩ than một tiếng. Nỗ lực bình tĩnh trở lại, chỉ cần Vân thủ tịch nguyên nhân, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, không có nói buông ra con tin sự. Thực hiển nhiên, này chỉ biết chọc giận đối phương, đổi vị tự hỏi. Hắn cũng không có khả năng tại đây loại thời điểm buông ra con tin. Không cần làm không hề ý nghĩa tranh luận, Liễu Vân híp híp mắt. Đánh giá mấy người, che giấu rất khá, nhưng là từ đồng tử co rút lại, cơ bắp căng trùng độ, phần cổ mạch máu xông ra trình độ có thể phán đoán, mỗi người đều thực khẩn trương nàng trong tay. Con tin, mặt ngoài tuy rằng không thèm để ý, nhưng là có chút người sẽ lặng lẽ cắn chặt răng. Phần cổ mạch máu tình huống liền sẽ bất đồng, cảm tạ tu sĩ siêu đáng sợ nhãn lực. Bậc này khoảng cách, chỉ cần lộ ra tới, mao tế mạch máu đều cấp thấy rõ ràng, mỗi người phản ứng không phải đều giống nhau. Nhưng đại để đều có hạng nhất, có thể làm Liễu Vân phán đoán bọn họ cảm xúc, xem ra. Bảy người cảm tình là thật sự hảo a. Bất quá, nói được cũng là, cảm tình không thật. Ăn ý chính là giả, bảy người trận pháp muốn luyện đến tùy thời tùy chỗ thành trận. Đó là không có khả năng, Liễu Vân vẫn chưa trầm mặc lâu lắm. Cơ hồ là bình thường đối thoại nói tiếp thời gian mở miệng. Ta hỏi, ngươi đáp, nàng nhìn về phía viên vàng bạch y nam tu. Hẳn là trong bảy người lão đại, hơi thở là mạnh nhất, lão đại gật gật đầu. Đáy lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Lão Ngũ ở trong tay đối phương, lại có thể như thế nào đâu? Liễu Vân vừa lên tới liền thẳng chỉ vấn đề mấu chốt. Ai phái các ngươi tới? Lão đại khóe miệng trừ trừ. Nếu chúng ta nói, chúng ta cũng không biết. Vân thủ tịch có thể tin. Nói nữa, liền tính thật sự biết. Mặc dù Vân thủ tịch bắt lấy Lão Ngũ, chúng ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Liễu Vân nhướng mày. Nga, vậy các ngươi là từ đâu tới? Lão đại khóe miệng lại trừ. Lắc lắc đầu, Liễu Vân kỳ quái. Này cũng không thể nói. Lão đại trầm ngâm một lát. Nếu Vân thủ tịch thật sự chính là mặt chữ thượng ý tứ. Chúng ta đây là từ phòng ngự tuyến tới. Nếu là đề cập thân thế lai lịch, đích xác không thể nói. Liễu Vân cười nhạo, đó chính là các ngươi thân thế lai lịch chỉ cần vừa nói. Ta liền biết là ai đúng không? Sáu người trầm mặc, quả nhiên, trên tinh võng về như thế nào đối phó Vân thủ tịch từng có một ít tổng kết, trong đó có một cái. Chính là nói, gặp mặt liền đánh, xuất kỳ bất ý, tuyệt đối không thể làm Vân thủ tịch mở miệng nói chuyện. Càng không thể nói điều kiện, nếu không. Khi nào bị mang tiến mương cũng không biết, sáu người còn không có cảm thán xong. Liền nghe Liễu Vân hài hước nói, nếu các ngươi là từ phòng ngự tuyến tới, chính là quên mất, mỗi cái đến phòng ngự tuyến chi viện người, thân phận tư liệu đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Hơn nữa điều tra rõ ràng, đã biết điểm này, nàng còn không thể có mục tiêu đi tra. Kia sớm hay muộn cũng sẽ biết cái thứ nhất vấn đề đáp án, nữ tu đôi mắt một ướt. Không phải, đại vũ trụ chiến đấu cục có nghĩa vụ bảo mật mọi người tin tức, Liễu Vân cười nhạo. Hoàn thành cũng đủ nhiều nhiệm vụ, hoặc là nguyện ý chi trả cũng đủ nhiều công huân giá trị. Các ngươi cảm thấy ta có thể hay không thu hoạch tin tức? Bảy người nháy mắt trầm mặc, qua một hồi lâu, lão đại mới nói, Vân thủ tịch nếu là có thể tra được, đó là Vân thủ tịch bản lĩnh, không phải chúng ta thất tín, nói như thế, làm chúng ta tới người, đối chúng ta bảy người đều có ân cứu mạng, không thể không từ, bảo mật là cơ bản nguyên tắc, Liễu Vân khí cười. Chó má nguyên tắc, hóa ra các ngươi nguyên tắc là thành lập ở người khác ích lợi phía trên. Dựa vào cái gì? Liễu Vân sắc mặt trầm xuống dưới. Các ngươi ân cứu mạng, cũng muốn người khác sinh tử tới hoàn lại. Không phải chính mình ích lợi, không phải chính mình mệnh, không đau lòng phải không? Làm cẩu chính là làm cẩu. Hà tất quảng cáo dùm beng chính mình có bao nhiêu cao thượng? Chẳng lẽ còn muốn ta khen các ngươi một câu thật tình không thành? Bao gồm Liễu Vân trên tay con tin, bảy người đều là một đồ, lời này, bọn họ thế nhưng vô pháp phản bác, không đợi bọn họ tìm hảo lý do. Liễu Vân xách một tiếng, tiếp tục nói, kia ta hỏi, các ngươi là như thế nào tỏa định ta? Này tổng có thể trả lời đi. Liễu Vân híp mắt ngăn trở đáy mắt tinh quang. Kỳ thật nhất muốn biết chính là cái này, bất quá vốn dĩ chính là địch nhân. Vừa lên tới liền hỏi như vậy, đối phương khả năng có nghịch phản tâm lý, sẽ không thành thật trả lời, liền hỏi trước một hồi khác. Phía trước vấn đề, nàng cũng không nghĩ tới đối phương sẽ thành thật trả lời. Đại để là sẽ tìm lý do qua loa lấy lệ, đương nhiên. Nếu trả lời càng tốt, đối nàng tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ, liên tục cự tuyệt hai lần. Lại bị nàng trào phúng một hồi, vấn đề này chỉ cần không phải đề cập quá trọng yếu tin tức. Giống nhau đều có thể được đến đáp án, hơn nữa. Đại khái suất vẫn là nói thật, này đó cái gì lai lịch? Phía sau màn là người nào? Liễu Vân cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ biết. Không vội tại đây nhất thời, dù sao, đã biết, cũng khẳng định so càn khôn cảnh cao rất nhiều. Nàng cũng không thể trực tiếp đánh tới cửa đi, hiện tại làm rõ ràng tỏa định nàng phương pháp mới là. Việc cấp bách, bằng không, hôm nay ứng phó này 7 cái, còn sẽ có thứ 8 cái, thứ 9 cái, thậm chí càng nhiều, lừa gạt mặt nạ cũng chưa dùng. Nàng còn không được mãn thế giới trốn a. Liền tính nàng có biện pháp tự bảo vệ mình, nhưng ruồi bọ nhiều, phiền nhân đâu, còn sẽ ảnh hưởng nàng kế tiếp kế hoạch, nàng muốn đi kiếm công huân giá trị. Muốn đi sát sao trời thú, tưởng đem hết toàn lực đi kiếm kia mê người điềm có tiền, mới không nghĩ thường thường bị quấy dày. Đánh còn muốn ứng phó đến từ đồng loại công kích, ngày thường còn hào. Nếu là gặp phải thời khắc mấu chốt, nàng còn không được lại chuyển thế trùng tu đi à. Cho nên, nàng nhất để ý chính là cuối cùng một vấn đề. Phía trước đều là xương khói đạn, có thể được đến đáp án là kiếm lời. Không thể cũng không có gì, quả nhiên. Lão đại do dự một chút. Kết quả, đệ muội muội đều nhìn chằm chằm hắn, mang theo một tia cầu xin, thất muội nghi hoặc. Đại ca, cái này hẳn là không ảnh hưởng toàn cục đi. Thật nhiều người đều biết. Liễu Vân nhướng mày. Quả nhiên, kia nàng tại đây dừng lại chẳng phải là rất nguy hiểm. Cho nên, các ngươi ở kéo dài thời gian sao? Liễu Vân nắm thật chặt Vân Tuyết chân lăng. Kia không có gì hảo nói. Ta cũng không hỏi, không muốn biết. Một bộ mang theo con tin muốn đi bộ dáng. Cho nên, các ngươi như thế nào biết các ngươi là nhóm đầu tiên tới? Vừa lúc, vừa rồi thật vất vả bắt được con tin, còn không có tới kịp dò hỏi đâu. Cười như không cười, đổi một cái, tựa hồ cũng không kém. Chờ lát nữa cũng nên có thể gặp phải tiếp theo sóng đi. Liễu Vân dám khẳng định, phía trước cái kia nam tu không biết nội tình, cho nên mới sẽ dùng trá. Bất quá không ảnh hưởng Liễu Vân nhắc nhở này bảy người. Lão ngũ khả năng sẽ có kết cục. Gặp được tiếp theo sóng, liền cùng phía trước vị kia không có gì hai dạng, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem con tin đẩy ra đi, tìm cơ hội lại chào, luôn có một tái sẽ nhả ra. Nghe vậy, bảy người mặt đều tái rồi, đây là hồng quả quả uy hiếp, cố tình. Đây cũng là sự thật. Hết chương.